yêu nhầm gã tội phạm. Chương 12, nỗi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NATSANS Povai ngày nay chẳng hiểu sao con nhỏ cứ luôn khó chịu với tôi, nếu là người khác tôi đã đập cho một trận rồi. Ở chung một nhà nhưng nó lại có thể giận dai đến như vậy, tôi thực sự không lì bằng nó nên đã bực bội mắng nó một trận. Cô dẹp ngay cái bộ mặt co có đó cho tôi, qua hai ngày rồi và vẫn cứ chừng cái bộ mặt co có đó ra hoài không mỏi à, nhưng con nhỏ vẫn tiếp tục im lặng, giận dỗi như một đứa con nít xanh vậy. Cô đã im lặng suốt hai ngày rồi đó, có thôi đi không? Tôi chẳng biết đã làm cái gì mà cô lại như vậy. Tôi bực bội quát lớn, không thể hiểu được tại sao anh lại ngu như vậy. Bộ anh bị bất lực hả? Con nhỏ cả gan quát lại tôi. WTF, cô đang gáy cái gì vậy? Tôi thực sự không thể hiểu được ý của bọn con gái. Bỗng nó tiến tới và đè tôi ra sàn, chống hai cái bàn tay nhỏ bé đó lên vai tôi. Tôi thực sự bối rối khi chưa từng phải ở trong hoàn cảnh này bao giờ. Anh thực sự bị bất lực sao? Cô làm CLG vậy? Bộ bị điên rồi à? Hỏi cái gì mà tào lao vậy? Bộ anh thực sự bị ngu sao? Tôi đang nói đến đêm đó. Sao anh lại không làm gì tôi? Nó lớn tiếng với tôi. Cái con điên này, đừng có quát vào mặt tôi chứ. Tôi quát ngược lại vào bản mặt nó. Tụi mày có ai em hết đi không? Thằng bên cạnh phóng quát. Đếch phải chuyện của mày. Chúng tôi đồng thanh quát. Bây giờ buông tôi ra được chưa? Tôi thực sự chán chơi cái trò. Người yêu, với con nhỏ này rồi. Nó ngồi dậy trưng cái bộ mặt buồn bã khó coi đó ra như con chó mặt xệ vậy. Tôi thực sự chẳng hiểu cô đang muốn làm cái gì, nói thẳng ra hộ cái được không? Nó kéo mặt tôi là và hôn tôi vì quá bất ngờ mà cố gắng chống cự. Cô làm cái đéo gì vậy? Anh thực sự bị bất lực sao? Nó không ngừng hỏi tôi cái câu chó đẻ này. Đéo, cái con điên này, thế sao anh chẳng thèm làm gì tôi vậy? Nếu không phải do bất lực vậy chẳng lẽ anh chê tôi? Tôi không đủ hấp dẫn đối với anh sao? Tôi không đủ khiến anh cương à? Con nhỏ này chẳng ngại ngùng mà lại thẳng thừng nói ra chuyện ấy. Tôi điên tiết lên tặng con nhỏ một cái tát vào đầu. Đờ mờ tưởng chuyện gì, chả phải hôm đó cô là người lăn ra ngủ trước sao? Trách gì tôi, anh vẫn có thể làm tiếp mà. Vậy thì chả khác gì tôi hiếp dâm cô cả, cảm giác đang xếp với một cái xác khiếp bỏ mẹ. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao con nhỏ cứ để tâm cái chuyện còn con này, bộ nó đang vào mùa động dục hay gì? Anh phũ phàng quá đấy. Dù sao tôi cũng là con gái, anh nói vậy tôi sẽ bị tổn thương đó. Thì sao, ngay từ ban đầu tôi đã không phải người tốt rồi. Tôi mặc kệ nó, châm điếu thuốc và chơi tiếp bộ game. Cuối cùng nó cũng câm mồm, ra một góc ngồi đọc tiếp mấy quyển sách tào lao. Nó cứ im lặng như vậy suốt cả nửa ngày. Cái việc nó cứ lởn vởn trong phòng tôi và trưng cái bộ mặt giận dỗi đó ra làm tôi vô cùng khó chịu. Cô tình chơi trò này tới bao giờ? Có thôi ngay đi không? Nó tiếp tục làm cái trò. Giận dỗi, đó, nghĩ lại mỗi khi tôi chán nản nó luôn dắt tôi ra ngoài kiếm trò chơi. Tôi liền mặc ngay cái áo vào, không hỏi ý kiến nó mà vác nó lên vai như bao gạo và đi ra khỏi phòng. Này anh làm gì vậy? Thả tôi xuống, cái con nhỏ này liên tục vùng vẫy. Chỗ của chúng tôi cách sân trượt ba tanh không xa, tôi lại chẳng biết con nhỏ này muốn chơi gì cả. Dù sao tôi cũng đã cùng Ivy một lần đến đó rồi nên tôi cũng biết chơi chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhỏ cứ liên tục vùng vẫy không thôi, tôi bực tức quăng nó ngay xuống đất, có lẽ tôi đã lỡ tay nên mông nó dập mạnh xuống sàn và phát ra luôn tiếng va chạm lớn. Cô dắt tôi đi chơi rồi, bây giờ tôi trả lại là vui chứ. Anh an ủi tôi kiểu gì vậy? Nó đứng dậy, không ngừng suýt xoa cặp mông. Kiểu của tội phạm, mang giày trượt vào đi. Nói rồi tôi quăng đôi giày cho nó. Anh lấy đâu ra vậy? Trộm, cái vẻ mặt chào thua của con nhỏ làm tôi khá phấn khích, nó ngồi xỏ ngay đôi giày vào, đứng dậy và liền té bổ nhào về phía trước. Không biết đi thì ngồi đấy mà nói, từ từ tôi chỉ, sao cô ngu vậy? Anh không mau đỡ tôi dậy đi, tôi tiến tới và giúp nó đứng dậy, cái kiểu vô ích của nó chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó thậy đáng yêu. Tôi nắm tay nó và từ từ kéo nó đi khắp sân. Anh từng đến đây rồi à, một lần, người như anh lại chịu khó đi chơi sao? Đi với ai thế? Tôi ghét nhất cái tính tò nò của con nhỏ này, tôi lại thực sự chẳng muốn nói bất kỳ điều gì về Ivy với nó cả. Tôi im lặng và tăng tốc kéo nó vòng vòng khắp sân, nó sợ hãi không ngừng la hét rồi ngồi xổm xuống luôn. Tôi khoái chí cười và buông tay nó ra, đôi giày có đà và cứ lướt không ngừng. Nát, tôi không biết dừng, con nhỏ không ngừng la hét và cầu cứu tôi. Nhìn nó tếu đến nỗi tôi không thể nhịn cười được nhưng lại tội nghiệp và chạy tới cứu lấy nó. Anh bị điên hả? Lỡ ở ngay đó có cái hố hay gì rồi tôi bị lọt xuống chết rồi sao? Có tôi ở cạnh thì dễ gì cô chết được. Chúng tôi cứ chơi hơi một tiếng thì bụng tôi réo lên rồi, dìu nó vào và thay giày ra về. Lúc này đứng dậy bị té nên bây giờ đầu gối tôi nhức quá, không bị chảy nhưng chắc mai sẽ hiện vết bầm tím rồi. Nó vừa xoa đầu gối vừa nói, chỉ là một vết bầm thôi có gì phải lo. Đáng lẽ khi tôi nói như vậy thì anh phải nói lại là, để anh cõng em, chứ, tại sao anh lại có thể khô khan đến như vậy? Con nhỏ này từ sáng tới giờ nó không ngừng lớn tiếng với tôi. Mắc gì tôi phải làm như thế, cô chỉ bị bầm, đếch phải bị què, cô vẫn có thể tự đi thì việc gì tôi phải làm cái trò tởm lợm đó. Bất ngờ nó phóng lên lưng tôi, hai tay ôm chặt cổ, hai chân siết chặt bụng tôi không buông. Tôi cố gắng lôi nó xuống nhưng lại không được, con này bán dai như đỉa vậy. Cô làm trò đéo gì vậy? Leo xuống mau, dù tôi có khỏe cũng đếch thể cõng nổi một con heo. Tôi không xuống, anh không về thì tôi cũng sẽ không xuống. Để coi anh lì hay con heo này lì. Cô học đâu ra cái thói nhây nhớt đó vậy? Từ khi ở với anh tôi đã luôn tự tích lũy kinh nghiệm để đối phó với anh rồi. Nó vừa nói vừa siết lấy tôi chặt hơn nữa. Tôi đành bất lực chịu thua nó. Nhanh nào tôi đói bụng rồi. Tôi vòng tay ra sau và đỡ lấy cặp mông con nhỏ, mông nó mềm vờ lờ ra luôn ấy. Thế cô muốn ăn gì? Ăn ngoài hay về nấu? Chắc là ăn ngoài đi, tôi làm biếng nấu rồi. Tự dưng tôi thèm beef steak quá. Tôi cõng nó vào tiệm beef steak và đặt nó xuống bàn, gọi ngay hai phần lớn ra và ăn đến khi căng cả bụng. Rồi nó rủ tôi vào pub để ngồi uống, lần này tôi quyết không để con nhỏ đó quậy tưng bừng như hôm bữa nữa. Tôi vào ngồi và cứ cắm mặt uống như ở nhà vậy. Nó quay qua và nhìn tôi. Này anh cứ thế mà bỏ qua xem như không có gì à, cô nói cái chó gì vậy? Nói rõ ràng ra xem nào. Tôi thực sự chẳng muốn nói gì đến chuyện này cả, mà cái con này cứ luôn mồm nhắc đến không chịu thôi. Rõ ràng tối hôm đó anh đẻ tôi ra mà lại chẳng làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh để tôi phải nói huỵch toẹt ra như vậy anh mới hiểu sao. Đây là lần thứ hai tôi bói rồi đấy, nó lại cứ thế mà hét vào mặt tôi, vì nhìn cô tôi không có hứng, bộ anh thực sự bị bất lực hả, hay anh yếu sinh lý nên ngại, chứ tôi không tin tôi không đủ hấp dẫn anh. Chỉ mới có hai ly mà cô đã say rồi à? Tôi cố gắng đổi chủ đề. Tôi không có, tôi đang rất tỉnh táo đấy. Nếu không say sao cô lại tự tin dữ vậy? Anh nhanh trả lời tôi đi chứ. Con nhỏ cứ như đọc thấu được ý định của tôi vậy. Do cô đếch thể khiến tôi cương. Tôi đếch tin, do anh thực sự bị bất lực thì có. Cô có thôi ngay việc nói tôi bất lực không? Nó cứ luôn mồm bảo tôi bất lực khiến tôi phát cáu lên, thằng đàn ông nào lại chịu đựng nổi. Nó giận đùng đùng đứng lên và bỏ về. Tôi có thể nhìn ra được tình cảm của nó dành cho tôi, chỉ là tôi vẫn còn vương vấn với Ivy, hơn nữa tôi sợ rằng bỗng có một ngày nó bất ngờ rời bỏ tôi không lý do như Ivy vậy. Tôi vội vàng đứng dậy chạy theo nó nhưng bị thằng cha nhân viên kéo lại bảo tính tiền. Tôi nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi nhanh chóng chạy đi tìm con nhỏ nhưng lại không thấy, bây giờ trời đã tối rồi, khu chúng tôi ở chỉ toàn bọn ba trợn không thôi, nó đi một mình như vậy làm tôi khá lo lắng, tôi chạy về nhà thì thấy nó đang đứng chứa cửa, tôi dùng hết sức lực còn lại chạy tới khoác vai nó và thở hổn hển. Nhỏ con mà sao chạy nhanh vậy, tôi đã bị thằng cha ở đó kéo lại bắt trả tiền, chạy ra ngoài thì chả thấy cô đâu nữa, cô biết cái khu này toàn bọn tào lao không mà, đi một mình có ngày chết luôn đấy chứ không phải gặp tai nạn không đâu. Bất ngờ nó quay lại và hôn tôi, môi con nhỏ mềm mại, nhìn nó quyến rũ đến nỗi khiến tôi như phát điên, tôi đáp trả lại nụ hôn đó, tôi muốn đè nó ra và quất luôn cho rồi nhưng ngay lập tức lại bàng hoàng và đẩy nó ra, tôi không thể cứ thế mà đặt hai người con gái vào trong tim. Không phải tôi bị bất lực cũng không phải do em không đủ hấp dẫn, chỉ là lúc này chưa được. Có chuyện gì sao, anh có thể nói với em mà, chỉ là anh cần thêm thời gian để chắc chắn mọi chuyện của anh êm xuôi và để chắc chắn lại tình cảm của anh. Tôi ôm chặt và thì thầm vào tai nó, em sẽ không hỏi nữa, khi nào đến lúc hãy nói cho em biết. Nhưng nếu bị bệnh liên quan đến FFFs nhớ phải nói cho em đấy. Thật vui vì nó có thể hiểu cho tôi, nó ngay lập tức đổi chủ đề khác để không làm tôi phải thấy khó xử. Bố cái con điên, không thấy đang có không khí lãng mạn à? Tôi liên tục dùng tay vò đầu nó, khô khan như anh mà cũng biết tới từ lãng mạn á, thôi cho xin. Nó vui vẻ ôm chặt lấy tôi không buông. Nó dìu tôi vào phòng và cùng đi nhau ngủ, từ khi nó đến và làm đảo lộn cuộc sống của tôi, tình cảm của nó như đang dần làm tan chảy trái tim sắt đá của tôi, nó xoa dịu được vết thương mà Ivy đã để lại. Tôi thực sự có thể quên được Ivy sao? Tôi có nên tiếp tục tìm kiếm em, hay nên bỏ lại quá khứ và tiến về tương lai cùng với Brent? Tôi thực sự bị các câu hỏi này tra tấn và quên mất rằng mình là một gã tội phạm, không thể có được cuộc sống bình thường như bao người.